ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 77, cùng Hàn Nhược Tuyết đàm phán. Góc truyện audio.com. Hàn Nhược Tuyết quay đầu nhìn lối vào phòng họp, trong khi Hàn Phàm và Mặc Nhu cũng tức giận nhìn về phía cửa. Rốt cuộc là kẻ nào đã hủy hoại chuyện tốt đẹp này? Mặc Nhu càng lo lắng hơn, không dễ gì mà thoát khỏi Đường Ninh, nhưng cô không ngờ rằng, bọ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn, vẫn bị người khác cướp mất. Bầu không khí trong phòng họp đột nhiên trở nên căng thẳng đến cực độ, lúc này cửa phòng họp cũng bị một người nặng nề đẩy ra, sau đó một bóng dáng đẹp yêu kiều bước vào thu hút mọi ánh nhìn của người trong phòng. Đường Ninh, vẫn là Đường Ninh, lại là Đường Ninh. Hàn Nhược Tuyết đột nhiên nắm chặt tay lại, cô không ngờ Đường Ninh lại thuyết phục được Mina quay lại đâm một nhát dao về phía bọn họ. Mặc Nhu và Hàn Phàm gần như đứng dậy cùng lúc. Không thể nào, Đường Ninh đã bị loại. Cô ấy đã làm gì để lại cho cô ấy vào một lần nữa? Sau nhiều lần suy nghĩ và thống nhất quyết định, chúng tôi vẫn mời Đường Ninh sẽ đảm đương vai trò người mẫu của chúng tôi. Mina lớn tiếng thông báo với mọi người, ánh mắt khinh khỉnh nhìn những người trước mặt. Đây cũng là nghệ sĩ thiên nghệ của các bạn, sao tôi không cảm thấy các bạn có chút vui mừng nào thế? Lẽ nào Đường Ninh không phải người mẫu của công ty thiên nghệ? Đường Ninh, rốt cuộc cô dùng thủ đoạn gì vậy? Tại sao cô lại cướp mất bìa tạp chí của tôi? Mặc Nhu không chịu nổi hỏi Đường Ninh, trang bìa tạp chí của cô. Đường Ninh giữ một nụ cười kiên định, khiến người ta không thể nhìn ra bất kỳ tâm tư nào của cô. Tôi dùng sự nổi tiếng của người từng ra nước ngoài, mượn danh nghĩa cùng cạnh tranh trên sàn diễn, tạo ngôn đề để trấn áp scandal của cô. Sau khi tôi ra nước ngoài, đem tôi ra làm bình phong, đuổi tôi ra khỏi cuộc chơi, bôi nhọ hình ảnh của tôi với đối tác, bịa đặt lý lịch của tôi, trang bìa tạp chí này, cái này thuộc về cô ư? Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về tôi, lấy lại sự công bằng thuộc về tôi. Cô dựa vào cái bóng của tôi để bước lên đỉnh vinh quang, còn tôi dựa vào chính, lấy lại bản lĩnh. Tôi không cướp mất thứ gì của ai. Ai cũng đừng hòng dẫm đạp lên đầu tôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Lời nói của Đường Ninh rất sâu sắc và mạnh mẽ, khiến Mina, người đã từng hiểu lầm cô, nhìn cô với cặp mắt khác. Thật mạnh mẽ, Đường Ninh, tôi đã nói với em rằng bây giờ là thời điểm quan trọng đối với Mặc Nhu, và toàn thể thiên nghệ nên giúp cô ấy vượt qua khó khăn. Hàm Ninh tức giận phản bác Đường Ninh, em đừng ích kỷ như vậy được không? Tại sao cô ấy lại khó khăn như vậy? Không phải là nhờ anh à, tôi đã nói rồi, anh muốn nâng đỡ cô ấy thế nào cũng được, tôi đều không quan tâm, nhưng nếu muốn dẫm lên vị trí của tôi sẽ khiến cô ấy ngã một cách thê thảm. Đường Ninh, Mina vừa nói, chỉ cần em buông tay, Mặc Nhu vẫn có thể chụp tạp chí. Cô ấy không còn thời gian nữa, cô ấy sắp tham gia cuộc tuyển chọn 10 người mẫu xuất sắc nhất năm. Tại sao tôi phải đáp lại, đó là khó khăn của cô ấy, tôi có nghĩa vụ gì phải giúp đỡ? Luật nào quy định? Đường Ninh thích thú hỏi. Chị Nhược Tuyết không phải rất bản lĩnh sao? Bảo cô ấy đi tìm tạp chí khác đi. Đường Ninh, cô đừng có quá đáng. Nhược Tuyết tức giận dậm chân. Mina chẳng buồn xem cuộc chiến nội bộ của thiên nghệ, cô ấy chỉ vỗ vai Đường Ninh và nói với cô ấy. Đường Ninh, tôi sẽ đợi cô nửa tiếng nữa. Sau nửa tiếng, cô cho tôi biết quyết định của cô chụp một mình hay để Mặc Nhu cùng tham gia. Góc truyện audio.com. Cảm ơn cô, Mina. Cách chương.